Dị giới thú y, chương 416, gia tộc biến thái, góc truyện audio.com. Sở Thiên ngay trong đêm tạo phần thân thể máu thịt cho Lạp Hy Đức Thứ dùng để tạo thành chính là thân thể giả của Long Thần, vì việc này mà phần máu thịt Long Thần giả lúc trước Sở Thiên đã trộm đã tiêu hao hết. Còn thân thể của lịch đại Long Hoàng Sở Thiên không dám dùng nữa, ngược lại tìm kế lén đưa về Long Hoàng Quần Lăng, không vì điều gì khác, chỉ vì đây là thi cốt của tổ phụ và phụ thân của lão cốt Long Lạp Hy Đức cũng ở trong đó, chuyện này nếu để Lạp Hy Đức biết được chắc chắn sẽ làm cho loạn mất. Lạp Hy Đức lại biến hóa một lần nữa, diện mạo chừng 30, mái tóc màu vàng, người mặc trường bào màu ngân bạc của trưởng lão cự Long tộc, khí thế uy nghiêm, rất có vị đạo của đế vương năm nào, đây cũng là bộ dạng con người trước lúc hắn trở thành cốt Long. Được lợi từ máu thịt giả của Long Thần, thân thể của Lạp Hy Đức đã cường hóa không ít, không những thực lực là tầng thứ 3 đỉnh phong, hơn nữa còn có cả Minh Hoàng Kiếm, đã ẩn hiện dị tượng đột phá lên tầng thứ 4, điều này khiến lão Biên Bức cảm thấy đố kỵ, đáng tiếc trong tay Sở Thiên không có thân thể thích hợp với lão Biên Bức, hắn chỉ có thể thở ngắn than dài dặn dò Chu Lệ Á, sớm ngày sinh con cho Sở Thiên, để cháu ngoại mình trong tương lai đả bại Lạp Hy Đức. Ngoài ra điều không thể không nhắc đến là Minh Hoàng Kiếm, cũng chính là Vĩnh Hằng Kiếm, đúng thật rất đáng sợ, tuy rằng thần lực Vĩnh Hằng bên trong đã biến mất đi phần lớn, nhưng dư vị còn lại cũng đủ để Lạp Hy Đức khiêu chiến với cao vị thần rồi. Cứ như vậy, Sở Thiên, Đức Khố Lạp, Lạp Hy Đức ba người đã bước trên hành trình đến Thiên Hải, còn A Mạt Kỳ đến giáo đình đưa Mai Nhĩ Kim Tư trở về, hẹn hội hợp ở hải vực nơi vong linh thánh kỵ sĩ đoàn xảy ra chuyện. Tính thêm cả Sở Thiên, ba người đều là hạ vị thần, tốc độ dĩ nhiên không chậm, chỉ mất 2 ngày đã bay đến biên giới của Thiên Hải. Tuy rằng trận chiến đã qua đi gần 10 ngày, trên mặt biển xanh thăm thẳm vẫn lan tỏa mùi thối rữa và cháy khét trộn lẫn vào nhau, trong nước biển cuồn cuộn vẫn chốc chốc hiện ra những tia máu đỏ ngầu, hiển nhiên là máu của vong linh kỵ sĩ nhiễm thần lực vẫn chưa tiêu hết. Lơ lửng trong không trung, lão Biên Bức Đức Khố Lạp hai mắt chợt biến thành màu đỏ, chậm rãi quay đầu, nhìn tất cả trên mặt biển, sự nhạy cảm với máu là bản năng bẩm sinh của Biên Bức tộc, cho dù chỉ có chút vị máu tanh, hắn cũng có thể tìm ra chân tơ kẽ tóc. Một lúc lâu sau, mắt của Đức Khố Lạp trở lại bình thường, quát nhẹ một tiếng, hai tay liên hồi chụp vào khoảng không phía dưới, phụt. Phụt, phụt, nguồn chuôn phao, VN, từng thi thể dần nổi lên mặt nước, những thi thể chìm ở phía xa cũng được đưa về. Không đến một khắc 3.000 thi thể đã nổi lên bên trái gần phía Sở Thiên, tử trạng của từng người rất thê thảm, không ít người bị phân thây nứt cốt, chỉ còn lại mấy phần nát lơ lửng trong không trung. Hừ, khẽ hừ nhạt một tiếng, Sở Thiên nheo mắt lại, tay chân vung loạn, hét lớn, nợ máu trả bằng máu không phải tính khí của hắn, ngược lại phải nghĩ xem làm thế nào để giết chết hung thủ mới là điều hắn đang suy nghĩ. Đức Khố Lạp lắc đầu trầm giọng nói, quá muộn rồi, linh hồn của họ đã xuống địa ngục không còn cứu được nữa. Sở Thiên lẳng lặng đóng băng 3.000 thi thể này rồi đưa vào trong giới chỉ, chuẩn bị sau khi về Bố Lôi Trạch đảo, sẽ đưa họ đến một hòn đảo làm lăng mộ mai. Góc truyện audio.com, táng, lão Biên Bức có thể tra ra hai người nào trong gia tộc Ma Căn làm không? Lạp Hy Đức hai tay ấn vào hư không, lấy máu đang trộn lẫn trong nước biển lên, ngừng kết thành cục máu rồi giao cho Sở Thiên. Khó, Đức Khố Lạp chỉ nói một chữ, sau đó không ngừng lắc đầu. Sở Thiên thấy vậy liền nói. Một vạn năm trước gia tộc Ma Căn có những cao thủ thành danh nào? Những cao thủ ấy có đặc điểm gì? Trước Bảo Uy Nhĩ, An Cát Lợi Na đã làm thủ lĩnh thú thần mấy nghìn năm, cao thủ trong gia tộc ả dĩ nhiên không chiếm thiểu số. Có điều thành viên dòng chính của nhà Ma Căn lại có một đặc điểm. Đức Khố Lạp bĩu môi cười, nhún vai nói. Có thể sinh ra một họa hại trong tam giới như gia sách nhĩ Ma Căn, người nói gia tộc của họ có bộ dạng gì? Thì ra là một nhà biến thái. Sở Thiên cười lạnh, từ chủng tộc hậu duệ của Ma Căn thì có thể tưởng tượng ra nhân phẩm của An Cát Lợi Na, cái gì là nửa rắn nửa gấu, nửa người nửa rắn, được cái cùng một thể, không có một tổ tông biến thái dâm loạn, cũng không thể nào có những quái vật đột biến gen nhộn nhạo bát nháo như thế này. Phất Lạp địch nặc, đừng hỏi nữa. Nếu như ngươi đã ở Thiên Hải giết chết Ma Căn, vậy hai người đó có lẽ đã đi Thiên Hải rồi. Lạp Hy Đức nói, thông thường tầm thù đều là trực tiếp tìm chủ nợ, nhưng gia tộc Ma Căn phái hai cao vị thần đi lại không trực tiếp đi tìm ngươi, chắc chắn là có thứ gì còn quan trọng hơn việc tìm ngươi báo thù. Sở Thiên gật đầu nói, có lý, trước khi gia sách nhĩ chết là bị hậu duệ của hắn dùng không gian thông đạo triệu hoán ra, trước lúc đó hắn đã làm gì thì không ai biết. Nếu đã như vậy, đợi A Mạt Kỳ đưa Mai Nhĩ Kim Tư đến đây, chúng ta sẽ đi đến bờ biển gần vương đô của Thiên Hải trước. Đợi hơn nửa ngày, A Mạt Kỳ cuối cùng đã đưa Mai Nhĩ Kim Tư tới, đến lúc này Mai Nhĩ Kim Tư vẫn chưa thể khống chế được sức mạnh của mình, vì vậy bị đựng trong một chiếc bình đặc chế. Khi A Mạt Kỳ lấy chiếc bình từ trong lòng ra, hai lão hiếu kỳ bước lên trước xem dị thú thể lỏng trong bình mà tấm tắc ngạc nhiên. Trong bình thủy tinh, Mai Nhĩ Kim Tư đang vui mừng lắc động thân thể của mình, lớn tiếng kêu to. Chân thần, xin thứ lỗi vì sự vô tri lúc trước của ta, đa tạ người đã giải cứu ta khỏi sự đầu độc của tà thần, để ta trở về trong vòng tay của ngươi. Chân thần tại thượng ca ngợi Phất Lạp Địch Nặc, xin cho phép người nô bộc thành tín nhất của người là Mai Nhĩ Kim Tư dâng lên sự trung thành của mình. Sở Thiên chợt sáng mắt lên, tên giáo hoàng này thật không tồi, chỉ trong một tháng mà giáo dục một thượng cổ hung thú thành cuồng tín đồ, không tồi. Lạp Hy Đức đã từng thấy thánh đấu sĩ cũng cười thầm, có điều hắn lại có thể đại khái đoán ra lai lịch của cuồng tín đồ giáo đình, năm xưa Tư Đặc Ân để lại cho giáo đình một số thứ tuy không được tính là tốt nhưng cũng có chút thần lực phán quyết trong đó, người của ám điện cả ngày triều bái và tu luyện trong thần lực tài quyết lâu dần, sức mạnh của họ có dị biến, có một năng lực đầu độc tinh thần, không những đầu độc mình cũng có thể tẩy não cho người khác. Mai Nhĩ Kim Tư vẫn đang thể hiện sự u mê của mình với thần hoàng, vì chân thần ta nguyện ý hiến dâng tất cả, chân thần à, xin hãy cho ta cơ hội để thể hiện sự thành tín của mình đi. Con của ta, bổn thần hoàng tiếp nhận sự trung thành của ngươi. Sở Thiên không hề tốn sức khi giả dạng thần, nghiêm nghị nói. Hiện nay có hai tên thần tộc, gocchuyenaudio.com, tà ác đã phản bội tín ngưỡng của chúng, không còn tiếp nhận sự nhân từ của bổn thần hoàng nữa. Tịnh hóa chúng, Mai Nhĩ Kim Tư la hét nói. Rất tốt con của ta, bổn thần hoàng đã nhìn thấy thành ý của ngươi. Sở Thiên xoay đầu lại, nhìn hai lão già kia đang cười thầm bĩu môi, sau đó chỉ tay về hướng bắc đi, chúng ta đi tịnh hòa tà thần. Hải vực xảy ra chuyện cách vương đô thiên hải chừng mấy trăm dặm, đám người Sở Thiên chỉ mất gần nửa ngày đã đến đó. Thận trọng đến bên bờ biển đã chiến đấu cùng ma căn năm xưa, nơi đây vẫn lưu lại những vết tích của trận chiến ngày đó, có điều chỉ có vết tích. Không có tông ảnh của người nào, cho dù là Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp cũng không phát hiện có gì đặc biệt. Quy luật nguyên tố ở phụ cận nơi này rất bình thường, không có ai đã dùng thần lực ở đây. A Mạt Kỳ nhắm mắt lại cảm giác lưu động khí tức ở xung quanh, nói. Ông chủ, mấy ngày gần đây nơi này có lẽ không có thần tộc nào đến đây. Kỳ lạ, người của gia tộc Ma Căn đi đâu rồi? Sở Thiên ngờ vực nói. Hai lão già nhìn nhau, sau đó Đức Khố Lạp không chịu nổi Lạp Hy Đức đành nói. Phất Lạp Địch Nặc, thiên hải có nơi nào có nhiều mỹ nữ kỹ viện nổi tiếng có nhiều không? Sở Thiên ngạc nhiên, cười nói. Người không phải định đi. Khốn kiếp, Đức Khố Lạp trách Sở Thiên, nói. Ta đang giúp ngươi tìm người. Người của gia tộc Ma Căn thích ở những nơi đó. Sở Thiên cười ngượng ngùng, biết mình đã hiểu lầm, bèn vội vàng xin lỗi. Đức Khố Lạp bực bội tha thứ cho Sở Thiên, sau đó lại nói thêm. Còn nữa, những nơi có nhiều tráng nam cũng phải tra. Sở Thiên lại cảm thấy kỳ lạ, lão gia tử, người mà bội kỳ gặp là nam thần, sao lại cần à, ta hiểu rồi. Sở Thiên chợt nghĩ thử xem An Cát Lợi Na có bộ dạng gì, lại có thể bồi dưỡng ra cả một nhà như vậy. Tìm những nơi này không cần chúng ta phải ra tay, ta có một huynh đệ, sản nghiệp thiên hải này chính là của nhà hắn mở. Dứt lời, Sở Thiên đi trước dẫn đường, mấy người bay vào vương đô của thiên hải. Lôi Cát, tên gia hỏa với mái tóc xanh lè, đang ngồi trong hậu hoa viên ở quận thủ phủ. Thưởng thức biểu diễn vũ kỹ, tay vẫn còn cầm sổ sách đang tính toán gì đó. Nhìn bộ dạng một công hai việc của hắn cũng có chút năng lực. Xoạt, xoạt, xoạt, mấy nhân ảnh từ trên trời hạ xuống, Lôi Cát giật bắn người, cứu mạng a. Có thích khách cùng tới, dứt lời, hắn vứt biến quyến sổ rồi chui xuống gầm bàn. Ra đây, là ta, Sở Thiên đá bay chiếc bàn, kéo Lôi Cát đứng dậy, Kim Tệ tại thượng, lão đại, ngươi dọa chết huynh đệ a. Lôi Cát vỗ nhẹ vào ngực, thở phào một tiếng, sau đó bình một tiếng lại ngã sấp xuống, thì ra tiểu tử này không chịu được khí thế của Đức Khố Lạp và Lạp Hy Đức. A Mạt Kỳ biết Lôi Cát là một hoa hoa công tử sức trói gà không chặt, vì vậy đã thu lại khí tức, có điều hai vị lão gia tử lại không quan tâm đến một nhân loại, bộ dạng cao cao tại thượng, khí tức âm độc một chút cũng không giữ lại. Lôi Cát nơm nớp lo sợ bò dậy, hai chân run lẩy bẩy, nhưng miệng lại ăn nói lưu loát dị thường. Ha ha, hai vị đại ca khí thế hiên ngang, chắc chắc là nhân vật một phương, có gì cần tiểu đệ giúp sức xin cứ nói, bao nhiêu kim tệ cũng không thành vấn đề. Người cũng xứng gọi ta là đại ca, tổ tiên khải thác các ngươi cách lan đặc gọi ta là đại ca thì còn không đến nỗi. Đức Khố Lạp nghênh ngang bước lên ghế của Lôi Cát, nhìn bầu trời mà không để ý đến hắn, luận về tuổi. gocchuyenaudio.com, tác hắn đích thực là lớn hơn Mạch Khẳng Tích một chút. Lôi Cát ngờ nghịch vò đầu, kéo lấy Sở Thiên thấp giọng hỏi. Lão đại, hai vị này là, Đức Khố Lạp lão gia tử không phải nói rồi sao, ông ấy là đại ca của Cách Lan Đặc. Ma thú cấp 10 Đức Khố Lạp, Lôi Cát kinh hãi kêu lên, sau đó xoay vụt người đi, khom lưng cúi đầu, cười nịnh nói. Lão gia tử ta đã nghe uy danh của người đã lâu, từ nhỏ đã sùng bái người rồi. Đừng vuốt đuôi nữa, ông ta là gia gia của tàu tử Chu Lệ Á của ngươi. Sở Thiên kéo lấy cổ áo của Lôi Cát rồi véo tai hắn, căn dặn. Cho ngươi một ngày, giám sát tất cả những nơi nào có mỹ nữ và tráng nam, nhìn thấy kẻ nào dung mạo quỷ dị chừng hơn 20, 30 tuổi thì lập tức báo cho ta biết. Lôi Cát lén nhìn hai lão đầu tử thầm nghĩ, hai vị này không phải là bộ dạng mà ngươi nói sao? Có điều thịnh danh của Đức Khố Lạp khiến Lôi Cát không dám nhiều lời, lập tức sai ngươi đi làm. Sau đó tuân theo giáo huấn nịnh bợ nhân vật cường thế của tổ tiên, bắt đầu nhiệt tình tiếp đãi hai lão đầu tử. Cách chương.